Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 294, bị tạm giam. Xúc tại sau khi ra ngoài mới cuối cùng là nhìn đi ra bên ngoài đến tột cùng là dạng gì tình huống. Những người kia dùng đến một loại đặc thù thương chỉ mình cùng Vương Nhã Tĩnh Xúc cho tới bây giờ. Đều không có dự liệu được vậy mà lại là nguy hiểm như vậy, tình huống càng thêm không có nghĩ qua. Mình lần này đi ra lại còn có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật cao như vậy súng ống. Rất rõ ràng, giờ này khắc này loại tình huống này hoàn toàn không cho phép Xúc đi cùng bọn hắn sinh ra một chút xíu nghi vấn. Những cái kia súng ống tùy thời đều giống như có thể tiểu thuyết. Bình thường Xúc tại loại tình huống này tự nhiên là không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Liền xem như mình có được kim cương bất hoại chi thân, nhưng lại cũng không có cách nào trốn được nhiều như vậy cường giả. Huống chi ở bên cạnh thời điểm còn có một giới phàm thai thịt. Phi thuyền chủ nhân đến tột cùng là ai? Ta hy vọng các ngươi có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Đem cái này mọi chuyện cần thiết đều nói đến nhất thanh nhị sở. Đồng thời trong lòng các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng các ngươi đến tột cùng đi nơi nào. Chúng ta cũng không phải là tự dưng hoài nghi các ngươi. Cái kia coi như nghe được bọn hắn nói tới lời nói này về sau. Trong nội tâm cuối cùng là minh bạch chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanos lúc trước đối với tinh tế tạo thành tổn thương, tự nhiên là để cho người khác có một ít không thể nào tiếp thu được. Giờ này khắc này đám người đối với Thanos trước đó làm những chuyện kia tất nhiên sẽ sinh ra một số lo lắng, mà vừa mới Vương Nhã Tĩnh thì là đem mình từ Titan bóng ở trong tiếp trở về. Đây đối với mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một loại đáng giá đi chú ý tồn tại. Cho nên dưới loại tình huống này cho nên mới sẽ liên lụy đến Vương Nhã Tĩnh đi vào loại địa phương. Này, cái kia ta cảm thấy ta có cần phải cùng ngươi giải thích một chút. Ta lần này tiến về Titan bóng đến tột cùng là vì sao? Ta cũng không có nghĩ tới giấu giếm ngươi. Nhưng là sự tình này đích thật là làm cho người cảm thấy có một chút phiền toái. Ta người bạn này cũng chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại Titan bóng. Đồng thời vẫn đã trải qua một số chuyện không tốt, kém chút bị tinh cầu bên trên kỳ quái sinh vật gây thương tích. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cực kỳ có cần phải đi đem loại kia sinh vật điều tra rõ ràng. Bằng không, chúng ta sẽ đối mặt với lấy nhiều nguy hiểm hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cha xét đội đang nghe xong Vương Nhã Tĩnh lời nói này về sau, trong nội tâm thì là cảm thấy có một ít giật mình. Titan bóng giờ này khắc này cơ hồ bên trên là không có một ai. Mà giờ này khắc này, Vương Nhã Tĩnh nói tới lời nói này, thì là để trong lòng của bọn hắn bỗng nhiên ở giữa sinh ra lo lắng chi tình. Dù sao những chuyện này đều là có một ít bất đắc dĩ. Nếu là thật sự như Vương Nhã Tĩnh nói như vậy, mọi người vẫn là cần phải thật tốt, chú trọng một chút. Ngươi nói đây là lời nói thật sao? Nếu là cái dạng này, như vậy chúng ta thật sự chính là muốn đi thật tốt điều tra một chút. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ tốt phối hợp chúng ta. Cũng không muốn đối với việc này ở trong làm có bất kỳ muốn đi trốn tránh tâm tư. Vương Nhã Tĩnh đang nghe cha xét đội lời nói về sau, thì là gật đầu bất đắc dĩ. Tại cha xét đội nói tới xong lời nói này về sau, sự tình đã kinh biến đến mức rất rõ ràng. Bọn hắn giờ này khắc này liền xem như cũng sẽ không nhận bất kỳ nguy hại. Thậm chí là có thời gian có thể đi suy tính như thế nào đi cùng đối phương giải thích chuyện này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại cũng không từ nơi này rời đi. Vẻn vẹn chỉ là điểm này liền đã để bọn hắn cảm thấy có chút bực bội. Bọn hắn tại chuyện kế tiếp ở trong thì là bị người khác rất nhanh liền đã dẫn tới một cái bị người khác không cách nào tùy tiện đi đến địa phương. Xúc khi nhìn đến cái dạng này về sau, trong nội tâm thì là càng thêm bất đắc dĩ. Hoàn toàn không có nghĩ qua sự tình, cuối cùng sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Vì sao lại có dạng này một đám người? Chẳng lẽ lúc trước thời điểm ngươi liền không có suy nghĩ qua sao? Làm sao lại cứ như vậy trực diện cùng bọn hắn đối đầu? Cái này đối với chúng ta mà nói thật sự là quá phiền toái. Vương Nhã Tĩnh đang nghe Xúc nói tới những lời này về sau, thì là càng thêm bực bội. Sự tình vốn là cảm thấy có một ít khó chịu, nhưng lại không nghĩ tới Xúc đối với việc này ở trong y nguyên vẫn là chưa kịp phản ứng cuối cùng. Là chuyện gì xảy ra? Vương Nhã Tĩnh thật sự là lười nhác giải thích chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này loại tình huống này đã là cảm giác làm cho người khác bất đắc dĩ. Nhưng phàm là cùng Xúc giải thích, Vương Nhã Tĩnh thật sự là lo lắng cho mình nhịn không được tính tình. Trực tiếp một quyền đánh vào Xúc trên mặt, ta đối với những chuyện này đơn giản liền là căn bản không rõ ràng. Hiện tại chúng ta đến tột cùng hẳn là như thế nào xử lý? Ngươi có thể hay không nói rõ ràng? Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến Xúc bộ kia lo lắng bộ dáng về sau, đối với chuyện này cũng cảm thấy nếu là không cùng Xúc giải thích rõ, đích thật là có một chút phiền toái. Converter, sói, hiện ở loại tình huống này ngươi liền xem như đoán cũng có thể đoán. Đến tột cùng là vì cái gì bọn hắn sẽ đem chúng ta chụp lưu tại nơi này? Titan bóng giờ này khắc này sớm liền đã trở thành tất cả mọi người không dám đi tùy tiện đụng vào. Tồn tại, rất rõ ràng chúng ta lần này đi Titan bóng phía trên đã sớm bị người khác chỗ chú ý tới. Điểm này ngươi có thể hiểu chưa? Xúc đang nghe Vương Nhã Tĩnh cùng mình nói tới lời nói này về sau, trong lòng tự nhiên là rõ ràng những chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là giờ này khắc này Xúc muốn hỏi những chuyện này cũng không phải là ý tứ này. Xúc hiện tại nội tâm chỉ muốn biết chuyện này đến tột cùng như thế nào hẳn là giải quyết. Như lời ngươi nói những lời này liền không cần thiết. Ta chỉ muốn biết chuyện này đến tột cùng như thế nào mới có thể giải quyết đến nhất thanh nhị sở. Căn bản cũng không hy vọng chúng ta vẫn luôn bị vây ở chỗ này. Mà lại ta vẫn có rất nhiều chuyện trọng yếu đi làm. Cũng không phải là một cái đặc biệt khốn người. Vương Nhã Tĩnh đang nghe Xúc nói tới lời nói này về sau, trong lòng thì là càng thêm sụp đổ. Nếu là có thể tùy tiện từ nơi này rời đi, Vương Nhã Tĩnh cần gì phải ở cái địa phương này một mực sốt ruột cùng đợi. Rất rõ ràng chuyện này như là đã đi tới tra xét đội sở thuộc tại địa phương. Như vậy thì rất khó tùy tiện rời đi. Người nghĩ thật sự là quá đơn giản. Tra xét đội tuyệt đối không thể có thể liền khinh địch như vậy đem chúng ta đưa tiễn. Bọn hắn đối với việc này ở trong tất nhiên sẽ điều tra nhất thanh nhị sở. Thậm chí người đến tột cùng là bắt nguồn từ chỗ nào bọn hắn đều sẽ nhất nhất hỏi ý kiến hỏi rõ. Giang, Xúc đang nghe Vương Nhã Tĩnh lời nói này về sau, trong lòng mới chính thức minh bạch chuyện này cuối cùng là đến cỡ nào phiền phức. Đồng thời sự tình tuyệt đối không thể giống Vương Nhã Tĩnh vừa rồi nói như vậy đi phát triển. Ngay tại lúc này, Xúc nhưng lại không thể không cầu trợ ở ngoại nhân. Khẩn cấp kêu gọi hệ thống nửa ngày sau, lại phát hiện hệ thống căn bản cũng không có bất kỳ bóng dáng. Xúc tại thời khắc này mới bắt đầu hoảng hồn, như là như thế này thật không có bất kỳ người nào đáp lại. Như vậy mình lần này tình cảnh thật là cực kỳ nguy hiểm. Cứ việc nội tâm lại là vô cùng nôn nóng, nhưng mặt ngoài như cũ vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.